Đúng vậy, giờ đổi lại là đến em phải khẩn trương rồi đó. Ninh Phong cười nói, học trưởng, vở ghi của anh nhớ để lại cho em nha, không được để người khác đoạt mất nha. Ý định của cô vô cùng mạnh mẽ, phải biết rằng, vở ghi của các học trưởng học tỷ đi trước là vô cùng hữu dụng, mỗi năm vì đoạt mấy quyển này mà thiếu chút đánh nhau. Ừ, chắc chắn sẽ đưa cho em. Dung Tuân đáp, về tình về lý, khẳng định vở ghi của cậu phải đưa Ninh Nhu rồi. Cô vui mừng gật gật đầu nói, chờ tới lúc anh thu dọn sách vở, em sẽ đi cùng anh. Được, sách vở của bọn họ còn đặt ở trường học, ngày mai sẽ bắt đầu có thể lục tục về trường lấy, chờ đến khi thu dọn xong có thể làm thủ tục rời khỏi ký túc xá, điều này cũng có nghĩa là kiếp sống cao trung của bọn học chính thức kết thúc. Đừng đứng nữa, lại đây ngồi xuống đi, lát nữa là nhận viên sẽ đưa đồ ăn lên rồi. Mẹ Ninh theo chân bọn họ tiến vào, ba người đáp lời, Ninh Nhu trở về chỗ của mình, Ninh Phong giúp Dung Tuân kéo ghế rồi anh ngồi xuống vị trí cạnh Ninh Nhu, gần chỗ Dung Tuân. Khóe miệng Ninh Nhu xìu xuống một chút, rõ ràng là học trưởng ngồi gần nàng mới đúng chứ. Đại ca thật là quá keo kiệt, mẹ Ninh ngồi xuống cạnh cha Ninh, đồ ăn cùng dần được bê lên. Bởi vì còn lái xe nên cả hai đều không uống rượu. Rót đồ uống xong, cha Ninh nâng chén nói. Chúc mừng Dung Tuân và Ninh Phong đã thuận lợi vượt qua kỳ thi đại học, cho dù thành tích có thế nào thì ít nhất các con cũng đã hoàn thành một bước ngoặt quan trọng của đời người. Nghỉ hè này muốn trải qua thế nào thì hiện tại hai đứa cứ lên kế hoạch. Hãy hưởng thụ kỳ nghỉ này thật tốt, đây hẳn là kỳ nghỉ mà các con đáng được hưởng nhất. Cụng ly, cả nhà giơ ly lên, ai cũng đều cười tươi, chạm ly sau đó bắt đầu ăn cơm. Trong bữa ăn, Ninh Phong nói muốn cùng đi du lịch với Dung Tuân, cha Ninh liền cảm thấy ý tưởng này không tệ. Cho dù là con trai hay con gái thì cũng nên thường xuyên ra ngoài một chút, nhìn xem thế giới rộng lớn này thế nào, việc này đối với thế giới quan và giá trị trưởng thành vô cùng cần thiết. Các con muốn đi chơi, chỉ cần không phải khu vực nào nguy hiểm thì tự nhiên mẹ Ninh cũng sẽ không phản đối. Cha Ninh bảo cứ lấy tiền trong nhà ra mà đi du lịch, hai người chỉ việc chọn địa điểm du lịch. Ninh Phong vui mừng đáp ứng, tuy rằng tiền của anh cũng đủ để cho hai người đi du lịch nhưng nếu tiết kiệm được thì có thể mua thêm càng nhiều đồ dùng cho Dung Tuân. Ninh Nhu muốn nói theo hai người đi cùng nhưng ngẫm lại thì thấy dường như làm thế sẽ quấy rầy thế giới riêng của hai người, đành phải thở dài ở trong lòng, yên lặng mà tiếc nuối, vẫn chờ tới khi cô tốt nghiệp rồi cùng bạn thân đi vậy. Cách chương.